Thương trường đại chiến, tác giả, biên chức Thành Đích Mông, người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 111, chiến lược bất động sản. Tiếp theo, Lục Thiếu Hoa lần này đem kế hoạch bất động sản tiến hành chia làm 5 bước. Bước đầu tiên là đăng ký công ty và thu thập tư liệu. Hiện tại đã hoàn tất xong việc đăng ký, tư liệu cũng thu thập xong. Bước kế tiếp đương nhiên là thực hiện bước thứ hai của kế hoạch, đứng trước cửa, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bầu trời trong xanh, ngay cả một gợn mây trắng cũng không thấy. Ánh nắng mặt trời như một quả cầu lửa vĩ đại, khiến cho nhiệt độ tăng cao. Ánh sáng nóng rực chiếu vào làn da, tuyến thần kinh bên dưới làn da liên tục truyền thông tin đau nhức về não. Hô! Giọng Lục Thiếu Hoa vang lên, quay đầu hướng mắt đi về phía căn phòng, không ngờ ngoài cửa có tiếng xe ô tô. Hắn biết Lý Tông An đã trở về. Đương nhiên không phải Lục Thiếu Hoa nghênh đón bọn họ, mà phản ứng dừng lại một cách tự nhiên. Ô tô chậm rãi dừng lại, Lâm Tề Toàn và Hà Thừa Íp xuống xe trước, sau đó mới tới Lý Tông An. Ba người mỉm cười, còn Lục Thiếu Hoa thì gật đầu chào hỏi. Kỳ thật từ khi biết được Lục Thiếu Hoa là ông chủ ở phía sau, bọn họ cũng chưa từng kêu một tiếng ông chủ. Bởi vì trong lòng cảm thấy ngại, cũng là vì Lục Thiếu Hoa còn quá trẻ. Mọi người bước vào biệt thự. Tới phòng khách mọi người đều tự tìm chỗ ngồi, im lặng chờ Lục Thiếu Hoa nói. Khụ khụ, Lục Thiếu Hoa ho hai tiếng để cho thông cổ họng. Công ty đã được đăng ký rồi, hiện tại kế hoạch tiếp theo cũng nên tiến hành. Về phần tiến hành như thế nào, nói tới đây Lục Thiếu Hoa ngừng một chút, đảo mắt nhìn ba người họ. Bọn họ lúc này ra vẻ đang chờ đợi, rất chăm chú lắng nghe. Hắn liền dụ: tôi tin tưởng các anh, tư liệu các anh thu thập được tôi cũng có xem qua sơ sơ rồi. Hiện tại giá đất của Tokyo vẫn không ngừng tăng lên, và lại không gian để tăng giá trị cũng rất lớn, mà chúng ta muốn mua thì làm thế nào đây? Lục Thiếu Hoa vừa nói xong, Hà Thừa Ích liền nói tiếp lời: nếu muốn mua, chúng ta chỉ cần tăng giá tiền mua. Lâm Tề Toàn cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý với ý kiến của Hà Thừa Ích. Ha ha, thêm tiền là tất nhiên. Lục Thiếu Hoa cười. Quả thật theo như lời Hà Thừa Ích nói, muốn mua chỉ có thể thêm tiền. Tuy nhiên, việc tăng thêm tiền cơ bản hắn không để trong lòng. Có thể mua được bao nhiêu đất mới là điều quan trọng. Hắn chuyển đề tài. Vấn đề hiện tại đất ở Tokyo rất nhiều, chỉ sợ sớm rơi vào tay người khác. Cho nên chúng ta chỉ có thể tăng thêm tiền mua từ tay người khác. Ừ, nhất định là phải tăng thêm tiền rồi. Lúc này Lâm Tề Toàn mở miệng nói: nhưng phải tăng thêm bao nhiêu tiền chứ? Tăng nhưng chưa chắc họ chịu bán. Hơn nữa, nếu giá giảm chúng ta lỗ. Khoát tay áo, hắn ra hiệu cả hai không cần nói. Lục Thiếu Hoa hiểu hắn muốn nói gì tiếp theo, đơn giản chính là sợ mất cả chì lẫn chài. Tuy nhiên đối với Lục Thiếu Hoa mà nói, phải mất cả chì lẫn chài sao? Có lẽ chỉ có lịch sử mới thay đổi tình hình. Nhưng lịch sử thật sự sẽ thay đổi sao? Bắt đầu từ ngày mai phải chuẩn bị mua đi. Còn chuyện giá trả hơn giá ban đầu 20%, tôi tin rất nhiều người bằng lòng bán, nhưng mà... Nói tới đây, Lục Thiếu Hoa dừng một chút, liếc mắt nhìn Lâm Tề Toàn và Hà Thừa Ích rồi mới nói tiếp. Nhưng mà trong điều kiện này chúng ta phải ứng trước 10% tiền đặt cọc, tiền còn lại chúng ta chỉ chi trả xếp. Về phần thời hạn thanh toán xếp phải tới tháng 1 năm sau mới có tác dụng. Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa chính là cố ý muốn nâng giá lên cao, giá không nâng lên làm gì sẽ có người tự nguyện bán. Dù sao tình hình lúc này có một mảnh là tốt rồi. Nhưng tăng 20% so với giá gốc, nói cách khác nếu nói là 100 triệu thì thành 1,2 triệu rồi. Đó là một con số lớn, ai thấy cũng đều lay động. Đương nhiên Lục Thiếu Hoa sẽ không để tất cả nhiều hơn 20%. Nếu mà hắn đem ra một số tiền của công ty thì cũng phải nhìn kỹ tình huống rồi mới quyết định như vậy. Lâm Tề Toàn và Hà Thừa Ích nhìn hắn, hắn nhìn họ. Nhìn nửa ngày, vẻ mặt thắc mắc, cũng không biết Lục Thiếu Hoa đang muốn làm gì. Tuy nhiên bọn họ cũng không hỏi, đúng hơn là bọn họ không nên hỏi. Cho dù hỏi cũng không có câu trả lời. Lục Thiếu Hoa cũng không để ý đến thắc mắc của bọn họ, tiếp tục nói: các anh bắt đầu từ một số công ty đi. Một số công ty có khá nhiều đất, các anh có thể làm tăng hơn 10% nếu như có thể thỏa thuận được. Nếu mà thỏa thuận không được mới tăng tiếp. Còn kết quả thế nào thì phải xem kỹ năng đàm phán thương lượng của các anh. Không thành vấn đề chứ. Còn có thể có vấn đề gì, Lâm Tề Toàn và Hà Thừa Ích tất nhiên đều là chuyên gia về bất động sản. Người làm bất động sản thông thường đều giỏi thương lượng. Đặc biệt là những người làm qua công việc cải tạo nhà cũ. Cũng khó tránh khỏi một số nhà hình chữ đinh. Rất khó làm. Phải dựa vào kỹ năng bọn họ đi thương lượng để giải quyết. Hai người không hẹn mà cùng gật đầu, đồng thanh nói. Không thành vấn đề. À, Lý tiên sinh, trong khoảng thời gian này anh làm người phiên dịch cùng Lâm tiên sinh đi thương lượng đi. Lục Thiếu Hoa nói với vẻ mặt nghiêm túc, cười cười, nói. Hôm nay các anh đi điều tra thêm một số tư liệu nữa, ngày mai làm việc mới. Tuy rằng lúc này giá đất bất động sản của Nhật Bản đều rất cao nhưng mọi người bình tĩnh một chút sẽ lại lo lắng. Bởi vì thị trường không có khả năng tăng suốt được. Nói không chừng ngày mai sẽ giảm liền. Cũng giống như ngày thứ hai đen tối. Cho nên những người có đầu óc nóng vội, tâm lý sẽ có mâu thuẫn. Đặc biệt là những người có đất và bất động sản. Lục Thiếu Hoa biết được điều ấy nên mới tin sẽ thương lượng thành công. Chỉ cần là thu được lợi nhuận là thông thường mọi người đều bán. Kinh doanh mà, không phải là vì kiếm tiền hay sao? Hiện tại đột nhiên xuất hiện một người có thể làm cho họ kiếm tiền, họ lại hoàn toàn yên tâm. Thì bọn họ có lý do gì mà không bán chứ? Đương nhiên trong mỗi người đều tồn tại những mâu thuẫn, nóng vội. Nếu có niềm tin với thị trường Nhật Bản họ sẽ bán. Tuy nhiên những người này chỉ chiếm một phần rất ít. Có được một công ty tốt mà lại có thể quản lý người thì chứng tỏ bọn họ có con mắt tốt mà người thường không có. Mấy ngày kế tiếp, không nhìn thấy bóng dáng của Lâm Tề Toàn và Hà Thừa Ích. Chỉ có đến buổi tối khi bọn họ làm việc mệt mỏi, không chịu được nữa mới trở về biệt thự. Sau khi trở lại biệt thự, cả hai đều tự vào phòng của mình bắt đầu xem tài liệu. Về kết quả, Lục Thiếu Hoa cũng không hỏi, hắn biết việc kinh doanh mà. Không thể có chuyện anh vừa tìm tới cửa mà người ta đồng ý bán ngay cho anh. Phải thương lượng vài lần thì may ra mới có kết quả. Thời gian trôi rất nhanh, đã 5 ngày kể từ khi Lục Thiếu Hoa triển khai bước thứ 2 trong kế hoạch. Trong khoảng thời gian đó có thể nói Lục Thiếu Hoa có thể vô lo vô nghĩ, thoải mái tự tại. Sáng sớm chạy bộ ở biệt thự, xem tivi. Khi thấy chán thì đi dạo trên phố vùng Lý Thượng Khuê và Trương Khánh Vân, chương 112. Chuyển sang chiến đấu với các hộ cá thể. Lục Thiếu Hoa vừa mới mở cửa, đang chuẩn bị đi ra ngoài, thì chuông cửa vang lên, liền tiện tay cửa mở ra. Trước mắt hắn chính là Lâm Tề Toàn. Nhìn thấy nét mặt hớn hở của anh ta, Lục Thiếu Hoa biết là có tin tốt. Và lại tin tức này là một tin tức rất tốt. Quả nhiên đúng như thế. Câu đầu tiên Lâm Tề Toàn nói là đã thương lượng xong một công ty rồi. Lục Thiếu Hoa cũng không có lộ ra vẻ mặt khác thường, giống như chuyện đó là đương nhiên. Ngồi xuống trước đi rồi từ từ nói. Nói xong hắn quay đầu về phía Trương Khánh Vân nói: Trương tiên sinh, rót cho Lâm tiên sinh một ly nước đi. Được, ngồi ở trên ghế. Vẻ mặt Lục Thiếu Hoa vẫn không thay đổi, không thể nhìn ra nét mặt biểu cảm gì. Sau đó bắt Trương Khánh Vân lấy cho Lâm Tề Toàn đồ ăn. Đợi anh ta ăn no nê rồi nói: Hôm nay tôi thương lượng với một công ty, cuối cùng cũng đã có quyết định. Tăng 15% so với giá gốc, tất cả số đất mà họ đang có đều đồng ý bán cho chúng ta. Tốt, Lục Thiếu Hoa gật đầu nói. Cuối cùng có người không kìm nổi rồi. Làm sao vậy? Lâm Tề Toàn thắc mắc nói. Không có, bọn họ đồng ý là tốt rồi. Các anh sẽ còn phải cố gắng tranh thủ mua nhiều một chút. Lục Thiếu Hoa dừng tay nói. Có điều thực ra Lục Thiếu Hoa không biết những công ty này đều có ý bán đi. Chỉ là bởi vì tranh thủ có được lợi nhuận càng nhiều mà không thể chậm trễ, có một số đã có hy vọng. Dù sao Lâm Tề Toàn và Hà Thừa Ích làm việc tốt, bình thường đều thu thập được thông tin. Còn lại là bởi vì Lục Thiếu Hoa chỉ trả 10% tiền cọc. chi phiếu phải chờ tới sau tháng 1 năm 1990 mới có hiệu lực. Còn thời gian tới hơn nửa năm. Cho nên bọn họ phân vân. Có khởi đầu tốt thì mọi chuyện kế tiếp sẽ suôn sẻ hơn. Ở mấy ngày kế tiếp đều có tin tức tốt cho Lục Thiếu Hoa. Thương lượng đều thành công, điều này khiến cho Lâm Tề Toàn và Hà Thừa Ích hăng hái hơn 10 phần. Thời gian ngủ của hai người này cũng dần dần giảm bớt, nhưng ngày hôm sau tinh thần vẫn tốt như bình thường. Đối với hai người họ, Lục Tiếu Hoa cảm thấy ngưỡng mộ từ đáy lòng, điển hình là chuyện làm việc như rất hăng say. Một khi đã bắt tay vào làm là rất chuyên tâm. Ông chủ nào cũng đều yêu mến nhân tài. Lục Tiếu Hoa hiển nhiên cũng không ngoại lệ rồi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Từ lúc ngày 2 tháng 5 tới Nhật Bản đã một tháng trôi qua. Lịch trở về là ngày 2 tháng 6, cũng là hôm nay. Trong suốt một tháng bận rộn, cuối cùng Lâm Tề Toàn và Hà Thừa Ích đã có thời gian nghỉ ngơi. Không phải là bọn họ muốn nghỉ mà là trên tay đã không còn gì để làm. Những công ty có thể thương lượng đều đã mua xong, chỉ còn lại những công ty chưa thương lượng thỏa đáng. Lục Thiếu Hoa chỉ nói ba chữ: không thương lượng. Bề ngoài thì nói là nghỉ ngơi, kỳ thực không phải như vậy. Thời điểm này, Lục Thiếu Hoa vừa mở một cuộc họp hành động bàn về kế hoạch tiếp theo. Hiện tại công ty bất động sản đã đồng ý bán rồi, kế tiếp chính là một số hộ gia đình. Nói xong, Lục Thiếu Hoa trầm ngâm một lát. Về các hộ gia đình, tất cả tăng thêm 20%, như vậy càng dễ dàng thu hút họ. Còn làm như thế nào, các anh thử cho ý kiến đi. Trong đầu Lục Thiếu Hoa đã sớm có kế hoạch. Chỉ có điều là không ngờ tới nhanh như vậy. Còn có cả một cơ hội hiếm có. Cũng nhân tiện thử thách bọn họ. Xem bơ o, nơ, hơ o, có chiêu gì hay không. Lâm Tề Toàn và Hà Thừa Ích với dáng vẻ suy nghĩ. Còn Lý Tông An thì nhàn nhã tựa trên ghế, một câu cũng không nói. Hắn làm về tài chính nên chuyện đất đai có lẽ ít tham dự. Hắn chỉ là phiên dịch thôi. Một lúc sau, Hà Thừa Ích mở miệng nhưng chưa có phương pháp mà là nói ra những vấn đề mấu chốt. Nếu muốn thu mua hộ cá thể, sợ chúng ta không có nhiều nhân viên như vậy, không có khả năng tới từng nhà. Hơn nữa, chúng ta cũng không thể nắm được thông tin. Lục Thiếu Hoa gật đầu. Tiếp tục nói đi. Ừ, Hà Thừa Ích cũng không dài dòng, dứt khoát nói. Chúng ta hoàn toàn có thể không cần chủ động đi tìm để bọn họ tìm tới chúng ta. Về phần làm sao họ tìm được chúng ta có thể đăng quảng cáo trên đài truyền hình và báo chí. Hà Thừa Ích suy nghĩ rất nhanh, Lâm Tề Toàn cũng muốn xuất chiêu, nói bổ sung. Còn có thể phát tờ rơi. Lục Thiếu Hoa cười mà không nói. Đăng quảng cáo trên đài truyền hình và báo chí là tốt. Nhưng như thế thì rêu rao quá mức. Cho nên hắn không dùng phương pháp này. Còn theo như lời Lâm Tề Toàn đi phát tờ rơi. Tuy rằng là phương pháp có từ xưa nhưng không thực tế. Nên hắn xem nhẹ phương pháp này. Thử nghĩ mà xem. Đột nhiên phát tờ rơi thu mua đất mà lại còn tăng giá lên nhiều thì ấn tượng đầu tiên chính là một trò bịp bợm. Phương pháp của hai người đều không thể khiến Lục Thiếu Hoa chọn dùng. Tuy nhiên trong một thời gian rất ngắn mà họ nghĩ ra được những biện pháp này, trong lòng có chút tán thưởng. Rõ ràng mà nói hắn có lối suy nghĩ mà người thường không so bì được. Phương pháp của các anh cũng không sai, chỉ có điều. Lục Thiếu Hoa chỉ ra từng lỗ hổng, khuyết điểm theo như lời hai người họ. Ha ha ha ha, tôi suy nghĩ không thấu đáo rồi. Hà Thừa Ích có chút xấu hổ, tuy nhiên nét mặt biểu lộ tinh thần thụ giáo. Lâm Tề Toàn gật đầu phụ họa, tỏ vẻ cũng đang nghĩ đến sự thiếu suy nghĩ của mình. Không cần phải để ý quá mức, các phương pháp của các anh cũng không đến nỗi tồi. Lục Thiếu Hoa an ủi một chút, vẻ mặt bình tĩnh trở lại, hắn chuyển đề tài. Các anh sinh sống tại Hong Kong hẳn đều biết rõ nhân viên kinh doanh chứ? Lục Thiếu Hoa kỳ thật cũng không biết Hong Kong những năm nay có nhân viên kinh doanh hay không. Hay chức vụ này vẫn chưa được gọi như vậy. Cho nên không chờ bọn họ trả lời, hắn ta chủ động giải thích phạm vi chịu trách nhiệm công việc của nhân viên kinh doanh. Đơn giản mà nói, nhân viên kinh doanh chính là đi chào hàng các sản phẩm của công ty. Từ nét mặt của hai người đó có thể thấy được lúc này theo lời hắn nói ở Hong Kong có nhân viên kinh doanh cũng rất chuyên nghiệp. Chỉ có điều không gọi là nhân viên kinh doanh mà thôi. Ở thời đại này, sản phẩm của một nhà máy hoặc là công ty sản xuất đều lấy hàng mẫu đi đến các nơi lôi kéo đơn đặt hàng. Có những nơi trực tiếp đến tận nơi đặt hàng. Không giống như kiếp trước mà Lục Tiếu Hoa thấy khắp đường phố đều nhìn thấy những nhân viên tiếp thị với những cái bao trên lưng đẩy mạnh tiêu thụ. Chỉ có thể trách Lục Tiếu Hoa không biết điều này. Tuy hắn ở Hong Kong ít ngày, nhưng hiếm khi hắn ra bên ngoài kết giao, nên hắn không biết cũng là điều dễ hiểu. Nghe theo lời Lục Thiếu Hoa, Lâm Tề Toàn và Hà Thừa Ích đều cảm thấy kỳ lạ. Vì sao Lục Thiếu Hoa lại muốn kêu gọi nhân viên kinh doanh chứ? Bọn họ không thể lý giải được. Tuy nhiên kỳ lạ thì kỳ lạ. Điều bọn họ quan tâm là những nhân viên kinh doanh mà Lục Thiếu Hoa đang nói đến có mối liên hệ gì với những hộ cá thể. Chương 113. Cuộc gặp gỡ tình cờ. Lâm Tề Toàn và Hà Thừa Ích hai người đang vắt ấp suy nghĩ xem nhân viên kinh doanh và việc thu mua bất động sản có mối quan hệ như thế nào. Một lúc sau, bọn họ đều cảm thấy thất vọng. Họ nghĩ thế nào cũng không tìm ra được mối quan hệ giữa chúng. Chỉ còn cách chờ đợi Lục Thiếu Hoa giao cho toàn bộ nhiệm vụ. Kế sách của Lục Thiếu Hoa rất đơn giản. Đó là lợi dụng những nhân viên kinh doanh mà hắn vừa nói. Nhưng những nhân viên kinh doanh này có thể không phải là nhân viên kinh doanh chuyên nghiệp cũng được. Nhưng phải biết cách ăn nói. Đó chính là cách thức kinh doanh mà hắn thấy từ kiếp trước. Các anh mấy hôm nay hãy tìm vài người biết ăn nói trước đã. Rồi sau đó nói đến đây. Lục Thiếu Hoa ngừng lại. Theo thói quen liếc nhìn hai người một lát rồi nói tiếp. Tôi tin rằng ai cũng có đông anh em họ hàng thân thích. Chính họ sẽ thuyết phục bản thân đi tìm người thân và bạn bè của họ để bán đất của ta cho những người này. Chúng ta sẽ trả cho họ tiền hoa hồng. Đúng vậy. Lục Thiếu Hoa chính xác là muốn dùng kế này. Chúng ta sẽ trích phần trăm tiền hoa hồng cho họ giống như nhân viên kinh doanh kiếp trước. Làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu. Đúng là có tiền có thể sai khiến ruột ma. Đạo lý này xưa nay vẫn không đổi. Lục Thiếu Hoa cũng tin rằng trọng thường ít có tác dụng. Chỉ cần trả cho họ tiền hoa hồng như ý, họ nhất định sẽ dốc toàn tâm toàn sức làm. Chỉ cần mọi người tự nguyện dốc sức thì có nghĩa là thành công cách chúng ta sẽ không còn xa. Dẫu sao việc kinh doanh của ta càng dễ có chút mê hoặc. Bản tính con người vốn tham lam. Nếu là công ty thì còn phải suy xét đến tất cả các phương diện. Còn con người thì lại khác. Bọn họ chỉ nghĩ đến việc kiếm được lợi nhuận nhiều không thôi. Lâm Tề Toàn và Hà Thừa Ích cuối cùng cũng đã hiểu. Cả hai cùng gật gật đầu. Chuyện nhân viên kinh doanh mà Lục Tiếu Hoa vừa nói chỉ là ví dụ để so sánh mà thôi. Vấn đề chính là tiền hoa hồng. Mới bắt đầu thì trước tiên tìm vài người làm đáp. Sau đó mở rộng dần dần. Tôi tin là chẳng ai qua nổi đồng tiền. Lục Tiếu Hoa mỉm cười nói. Nghe chiêu này thì bình thường, nhưng kỳ thực thử nghĩ một chút, nếu như đem nhân viên kinh doanh, à, không, lúc này không thể gọi là nhân viên kinh doanh rồi, nên gọi là nhân viên tiếp thị mới đúng. Nếu như khiến nhân viên kinh doanh tìm bạn bè thân thích, thuyết phục họ bán hết đất đai giá cao cho ta, thì xác suất thành công là vô cùng cao. Còn về việc mở rộng, dự định của Lục Thiếu Hoa là mở rộng hết khả năng có thể. Nếu như có toàn dân tham gia, hắn càng sung sướng. Đương nhiên, đó chỉ là ảo tưởng. Chỉ cần tìm vài trăm người lan rộng ra, một ngày chỉ cần thuyết phục được 10% thôi là ổn rồi. Cứ tích tiểu ít thành đại. Nói chuyện với người thông minh quả là thoải mái. Kế hoạch của Lục Tiếu Hoa mới chỉ là hé lộ một phần. Còn kế hoạch tiếp theo phải làm thế nào thì Lâm Tề Toàn và Hà Thừa Ích phải vắt hết óc tưởng tượng. Từng người tới tấp đưa ra những phương án. Mấy ngày sau, bọn Lâm Tề Toàn lại bận rối rít lên. Lục Thiếu Hoa thì tận hưởng những ngày tháng thoải mái như trước, không màng đến chuyện gì. Toàn quyền giao cho hai người bọn họ dốc hết sức làm. Cái gọi là sướng thân nhàn nhã để hình dung cuộc sống của Lục Thiếu Hoa thật không quá chút nào. Hắn chẳng có việc gì làm, chỉ ngồi ở biệt thự xem tivi và thỉnh thoảng đi dạo phố. Buổi trưa trời âm u nhưng lại không mưa. Lục Thiếu Hoa ra ngoài ăn cơm rồi trở về khu biệt thự. Lục Thiếu Hoa bảo Trương Thanh Vân và Lý Thượng Khuê vào trong biệt thự trước. hắn muốn một mình đi dạo trong khu biệt thự. Đến Tokyo đã hơn một tháng rồi, nhưng thật sự hắn chưa từng đi dạo trong khu biệt thự bao giờ. Toàn bộ khu biệt thự hình chữ nhật. Từ ngoài đi vào cổng khu biệt thự, ở giữa là một con đường lớn. Khu biệt thự được xây bao quanh con đường lớn này. Ở đoạn giữa đại lộ là khu nghỉ dưỡng, nơi Lục Thiếu Hoa ở cách cổng vừa vào không xa. Do vậy vẫn chưa xem kỹ diện mạo của khu nghỉ dưỡng. Dọc theo đường lớn, vừa đi vừa ngắm hoa cỏ cây cối bên đường. Những bông hoa tươi thu hút đàn ong mật vo ve kéo đến. Đàn ong không ngừng hút nhụy từ bông này đến bông khác. Dùng chân trước bay nhanh đem những phấn hoa kết thành quả cầu nhỏ, rồi lại dính lên hai bàn chân sau. Lục Thiếu Hoa sinh ra ở nông thôn, mật ong từ phấn hoa đó là chuyện hắn thường gặp. Tuy nhiên hắn lại rất ngạc nhiên, ở Tokyo thành phố công nghiệp và thương nghiệp phát đạt này lại có thể nhìn thấy ong mật. Điều này quả là không bình thường. Ngắm một lúc, Lục Thiếu Hoa liền mất đi hứng thú. Dẫu sao mật ong cũng chẳng phải là chuyện gì mới mẻ. Hít một hơi, ung dung bước từ trung tâm khu nghỉ dưỡng và thả bộ dọc theo con đường lớn. Gọi là khu nghỉ dưỡng đương nhiên dùng để nghỉ ngơi rồi. Nó không phải là một quảng trường lớn, bốn phía gồm những dụng cụ thể hình. Ở giữa có một tòa núi giả, những song sắt được xây bao quanh núi, xem ra dường như sợ người nào đó phá hỏng. Ở một hướng khác, có một chiếc đình hóng mát ngũ giác có bề ngoài rất đẹp. Dưới đình còn có một vài chiếc ghế được làm thành từ những phiến đá. Nhưng lúc này không có một bóng người trên những chiếc ghế. Lục Thiếu Hoa nhìn quanh bốn hướng, tự nhiên không biết nên làm gì. Hít một hơi sâu và đi về phía đình nghỉ mát, chuẩn bị qua đó ngồi một lát. Quả là họa trời khó lường. Lục Thiếu Hoa lúc đang chuẩn bị ngồi xuống ghế thì bất ngờ Lục Thiếu Hoa lấy tay lau bọt nước trên quần áo, đầu cũng không ngẩng lên, tự nhiên phản ứng nói một câu: "Không sao." Nói xong, hắn mới phản ứng lại, lúc này là hắn đang ở Nhật Bản chứ đâu phải trong nước. Nói tiếng Trung Quốc thì chẳng ai nghe hiểu. "Anh là người Trung Quốc à?" Giọng nói trong trẻo lại một lần nữa vang lên. Lúc đầu Lục Thiếu Hoa vừa lau bọt nước trên người vừa tự nhiên phản ứng một câu, chứ không hề để tâm nghe âm thanh có hay không. Nhưng lần này hắn nghe rõ, giọng nói ngọt ngào, tựa như tiếng chim sơn ca lanh lảnh bên tai. Đúng vậy, hắn nói tiếng bản ngữ, chứ không phải tiếng Nhật Bản. Không biết là theo phép lịch sự hay là do khát vọng được gặp một người đồng hương, Lục Thiếu Hoa ngẩng đầu lên. Đứng trước mặt hắn là một cô gái tuổi tác chạc tuổi hắn. Trên người mặc bộ kimono, khuôn mặt thanh tú, da mặt hồng hào, lông mày tựa trăng lưới liềm, đôi môi mỏng, trên má để lộ hai núm đồng tiền xinh xắn. Một lúc lâu sau Thiếu Hoa mới lấy lại được tinh thần, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện hai chữ: xinh đẹp. Cô lơ a nơ gơ u v quy quy o Trung Quốc. Mặc dù bị hút hồn trước vẻ đẹp, nhưng trong lòng vị Lục Thiếu Hoa đã ngoài 30 tuổi mà nói, vẫn chỉ coi cô gái như một tiểu mỹ nữ xinh đẹp. Đồng thời, trong lòng có chút tò mò. Hắn bị ấn tượng bởi một cô gái trẻ như vậy mà biết nói tiếng quốc ngữ. Ở Nhật Bản rất hiếm gặp, trừ phi là người có dòng máu Lai. Quả nhiên đúng như suy đoán của Lục Thiếu Hoa, cô gái đó đã gật gật đầu rồi lại lắc lắc đầu, nói: "Tôi chỉ có là người Trung Quốc." Trên mặt cô biểu lộ vẻ ngượng. "Lúc nãy thật xin lỗi, làm quần áo của anh ướt hết cả rồi." "Không sao, thay ra rồi giặt một lúc là xong ấy mà." Lục Thiếu Hoa dừng tay lau. Làm sao hắn có thể nhẫn tâm đi trách cứ một cô gái chứ? Hơn nữa chỉ là làm ướt quần áo, thay một bộ là xong chuyện. Chương 114, kẻ cướp đoạt. Hành động tiếp theo của cô gái thực sự khiến cho Lục Thiếu Hoa không biết phản ứng thế nào. Trong lòng biết bao bực tức, hắn chỉ nói thay áo rồi giặt chút là ổn rồi. Không ngờ cô gái đó đưa hai tay ra muốn cởi chiếc áo của Thiếu Hoa, nói là giúp hắn giặt. Được rồi, không cần cô phải giúp tôi giặt đâu, tôi tự cầm về nhà giặt là được rồi. Lục Thiếu Hoa vẻ mặt cau có nói: "Bây giờ là tháng 6, thời tiết rất nóng, hắn cũng chỉ mặc áo ngắn tay mà thôi. Vâng, thật sự là không cần sao? Cô bé với vẻ mặt đầy hoài nghi, hai tay vẫn cứ bám vào tà áo của Lục Thiếu Hoa, dường như vẫn chưa biết chắc chắn nên chưa buông xuôi ý định. Không cần, không cần đâu, Lục Thiếu Hoa nói một cách nghiêm túc. Được rồi, tôi phải về nhà thôi. Bị làm bẩn áo như vậy, Lục Thiếu Hoa vẫn không bận tâm tiếp tục đi dạo. Thời tiết mặc dù âm u, nhưng nhiệt độ tháng 6 vẫn rất nóng. Giờ quần áo đều bị ướt hết cả rồi. Nếu như không nhanh về thay khéo sẽ bị cảm lạnh. Vâng, nhà anh ở đâu ạ? Cô gái mặc áo kimono chớp chớp mắt nhìn và nói, ngay sau đó dường như cảm thấy bản thân đã có chút bất kính. Tôi là Anten Chizoda, nhà của tôi ở ngay bên kia. Lúc này, Lục Thiếu Hoa mới biết cô gái tên là Anten Chizoda. Nhìn theo hướng tay cô chỉ, cách khu nghỉ dưỡng không xa là một tòa biệt thự kiến trúc giống hệt tòa biệt thự mà Lục Thiếu Hoa đang ở. Vâng, tôi là Lục Thiếu Hoa, tôi sống ở tòa biệt thứ 3 gần cổng. Mọi người đều đã tự giới thiệu. Theo phép lịch sự thì Lục Thiếu Hoa cũng giới thiệu một chút. Cũng may là Lục Thiếu Hoa, với tâm lý của người đã ngoài 30 tuổi, nếu là người khác có cô gái đẹp như vậy đứng ngay trước mặt thì không thể bỏ lỡ cơ hội lập tức cho cô gái biết tên mình rồi. Anten Chizoda mỉm cười gật gật đầu tỏ vẻ biết nơi đó. Nụ cười quả là nghiêng nước nghiêng thành. Trên má còn lộ ra hai núm đồng tiền. Kết hợp với khuôn mặt búp bê và đôi mắt đáng yêu, nhìn Lục Thiếu Hoa có chút trầm mặc si mê. Đẹp quả thực là rất đẹp. Mặc dù trầm mặc say mê, nhưng cũng chỉ trong chốc lát. Lúc trước đã ở Thâm Quyến hơn 10 năm chưa từng được gặp người đẹp như này. Được rồi, tôi phải về nhà thay đồ. Vâng, tạm biệt. Về đến nhà, Lục Thiếu Hoa đầu tiên thay một bộ đồ mới, sau đó mới ngồi trong đại sảnh bật tivi lên xem. Chiếc điều khiển trong tay không ngừng thay đổi kênh. Suốt buổi chiều, Lục Thiếu Hoa đều không ngừng thay đổi kênh cho đến khi bọn Lâm Tề Toàn trở về mới tắt tivi. Nhìn hai người bọn họ, mặt tủm tỉm cười, Lục Thiếu Hoa biết chắc chắn là có thu hoạch rồi. Quả nhiên là không nằm ngoài dự đoán. Hà Thừa Ít rút mấy tập văn kiện trong túi ra. Lục Thiếu Hoa tiện tay cầm từng tập lên xem. Tuy nhiên chỉ hiểu một chút nội dung bên trong mà thôi. Dẫu sao thì văn kiện tiếng Nhật có vài chữ giống tiếng Trung, cho nên xem hiểu được một ít là chuyện thường tình. Lục Thiếu Hoa cũng chỉ liếc mắt qua, nhìn thấy văn kiện với đầy chữ Nhật là không còn muốn xem rồi. Tuy nhiên hắn vẫn biết đại khái cách đó là hợp đồng. Đem văn kiện vứt lên bàn, rồi cất giọng hỏi: tình hình thế nào rồi? Ha ha, tình hình nói chung là rất tốt đẹp. Mặc dù hiện giờ mới chỉ thu hồi được một chút, nhưng cứ theo cái đà này thì chắc sẽ ngày càng nhiều thôi. Lâm Tề Toàn vui mừng nói: làm theo cách của Lục Thiếu Hoa đến giờ đã thu mua được thành công. Từ đáy lòng mình rất khâm phục Lục Thiếu Hoa, càng cảm thấy cách của Lục Thiếu Hoa quả là tinh tế. Sao có thể không tinh tế cho được? Đây là cách mà Lục Thiếu Hoa vận dụng từ kiếp trước, hơn nữa lại còn cho 10% tiền hoa hồng nữa. Ở thời đại này từ trước đến nay chưa từng có. Vậy thì tốt rồi. Tiếp theo, các anh phải làm là mở rộng số người, kiêm chức cũng được. Chỉ cần có thể giới thiệu được người có thể bán đất lại cho chúng ta thì chúng ta sẽ trả họ tiền hoa hồng môi giới. Lục Thiếu Hoa tay gõ gõ lên bàn, khuôn mặt đầy vẻ nghiêm túc nói. Giờ phút này hắn không còn là một đứa trẻ, mà ngược lại dường như là một ông chủ đang hạ lệnh cho cấp dưới thi hành. Ngay tại Nhật Bản, mọi người bàn về nền kinh tế nước nhà đầu tiên, đồng thời phao tin là muốn mua toàn bộ nước Mỹ. Lại không biết rằng lớp sau tấm màn ấy là một bàn tay đen đang chờ hạ thủ chính quốc gia của họ. Đúng vậy, người đóng vai bàn tay đen đó chính là Lục Thiếu Hoa. Có lẽ cũng không thể nói là bàn tay đen, nói một cách chính xác hơn nữa nên gọi là kẻ cướp đoạt. Đúng vậy, chính là kẻ cướp đoạt. Hắn đang từng bước cướp đi mảnh đất của người Nhật Bản. Đương nhiên Lục Thiếu Hoa không nói muốn mua cả nước Nhật Bản, hắn chỉ muốn vơ vét tiền mà thôi. Đến tối, bỗng nhiên trời mưa to, vốn đang muốn buổi tối ra ngoài đi dạo trên phố Tokyo. Lục Thiếu Hoa đành phải từ bỏ ý định đó, bởi vì quả thực trời đang mưa rất to. Mưa xối xả từ này thật phù hợp để miêu tả không cảnh lúc đó mưa liên tiếp 3 ngày. Lục Thiếu Hoa chỉ có thể ở trong ngôi biệt thự, ở đó không đi đâu được. Có điều Lâm Tề Toàn bọn họ lại không nhàn nhã như vậy, đội mưa ra ngoài làm việc. Nhưng bọn họ chẳng lấy một câu than phiền. Bọn họ chẳng phải là đang khát khao một vũ đài rộng lớn để phát huy năng lực của bản thân sao? Bây giờ ở cái vũ đài ấy đối với bọn họ mà nói mặc dù có hơi lớn một chút, nhưng bọn họ tin bản thân có thể gánh vác được. Ngày thứ tư, trời đang bắt đầu quang. Lục Thiếu Hoa đã ngủ dậy rồi, day day mắt, mở cửa sổ ra nhìn. Trời tạnh mưa rồi. Từ cửa sổ nhìn ra có thể thấy được trên mặt đất vẫn còn ẩm ướt. Trong khu biệt thự trên những lá cây vẫn còn đọng lại những giọt nước. Đó là những dấu vết mà trận mưa lớn để lại. Thời tiết thoáng đãng, Lục Thiếu Hoa cuối cùng cũng không phải ngồi suốt ngày trong ngôi biệt thự. Lúc hắn ra ngoài ăn sáng hít không khí trong lành mới phát hiện trên mặt đất không còn nước nữa. Điều đó khiến cho Lục Thiếu Hoa không khỏi cảm thấy hệ thống dẫn nước trong tòa biệt thự không phải là tốt lắm. Đi theo con đường lớn đến khu nghỉ dưỡng, trên đường đi thỉnh thoảng có nhìn thấy những ông lão bà lão tụm năm tụm ba với nhau nói cười vui vẻ. Lơ U Quy Quy Cơ Tị Hơ Y E U. Hoa chắc là không hiểu gì rồi, bởi vì bọn họ nói tiếng Nhật. Từ ngôi biệt thự mà Lục Thiếu Hoa đang ở đến khu nghỉ dưỡng khoảng chừng chưa đến 200 mét, nhưng Lục Thiếu Hoa lại đi mất 20 phút. Nguyên do không gì khác là bởi vì Lục Thiếu Hoa bước đi thong thả, nắm cỏ cây hoa lá bên đường, có lúc còn đứng bên cạnh hít một hơi thật sâu. Đi đến khu nghỉ dưỡng, bốn phía đã có người dùng hết dụng cụ thể hình. Một đám cụ ông cụ bà vẻ mặt tươi cười đang luyện tập ở đó. Đình hóng mát ngũ giác cũng vậy, một đám cụ ông cụ bà đang ngồi ở đó diễn thuyết, thỉnh thoảng còn hoa chân múa tay, cảm kích không nói lên lời. Lục Thiếu Hoa đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn xung quanh, lắc lắc đầu. Mấy cụ bà này chắc là đang nói chuyện phiếm, đương nhiên cũng nói chút chuyện gì đó mới lạ lôi kéo. Cũng chính thế họ mới không hổ danh cái tên bà Ba Hoa. Đi dạo một vòng xung quanh khu nghỉ dưỡng, Lục Thiếu Hoa không có cảm giác gì mới lạ, chi bằng ra ngoài đi dạo trên phố Tokyo cho thực tế. Thế là bước chân lại hướng về khu biệt thự. Nhưng vừa đi được một bước hắn phải dừng lại, bởi vì chương 115 làm khách. Lục Thiếu Hoa đang định đi về phía khu biệt thự thì đột nhiên nghe thấy đằng sau có người gọi tên hắn. Bất đắc dĩ hắn phải dừng bước, quay mình lại. Anten Chizoda. Người gọi tên hắn không ai khác chính là Anten Chizoda. Dẫu sao trong toàn bộ khu biệt thự này, trừ bọn Lưu Minh Trương ra thì chỉ có Anten Chizoda biết hắn. Hi hi, xin chào, chào cô. Xin hỏi có việc gì không? Lục Thiếu Hoa vẻ mặt đầy hoài nghi, mặc dù biết cô ta nhưng chẳng qua cũng chỉ là biết thôi chứ đâu có thân quen gì. Ha ha, tôi đến là để xin lỗi chuyện hôm trước. Còn nữa chính là Anten Chizoda tỏ vẻ khó xử, không biết tiếp theo nên nói như thế nào. Ha ha, hôm đó cô đã xin lỗi rồi mà, không cần phải khách sáo nói xin lỗi nữa làm gì. Lục Thiếu Hoa nhìn cô gái khó hiểu. Cô có chuyện gì xin cứ nói. À, là thế này, tôi đem chuyện tôi gặp anh kể cho ông nội tôi, ông nội muốn mời anh qua nhà tôi chơi. Anten Chizoda giờ không còn ngại ngùng nữa, nói thẳng ra. Có điều dường như cảm thấy bản thân hơi đường đột, chợt vội giải thích rằng: "Vâng, ông nội tôi là người Trung Quốc, nghe bảo anh là người Trung Quốc là ông muốn gặp anh liền." Lúc này, Lục Thiếu Hoa mới nghĩ ra Anten Chizoda nói cô ấy mang dòng máu Trung Hoa. Ông nội của cô ấy là người Trung Quốc, thảo nào mà có thể giải thích rõ như vậy được. Đang ở nơi đất khách quê người, gặp được đồng hương, việc gặp gỡ nhiều với những người thân thì là điều nên làm. Lục Thiếu Hoa vẫn hiểu được điều đó. Được rồi, cô dẫn đường đi. Anten Chizoda đi trước dẫn đường, Lục Thiếu Hoa theo sát sau đó. Chẳng mấy mà đến nơi, cách trang trí trong ngôi biệt thự cơ bản giống với nơi ở của Lục Thiếu Hoa, chỉ là có một đồ gia dụng có chút khác mà thôi. Vừa đi vào đến cổng, Anten Chizoda cất tiếng gọi lớn: "Ông ơi, ông ơi, ông bảo cháu mời khách đến, cháu đã đưa khách đến rồi nè." Tiếng gọi đó khiến một vài người đang ngồi trong đại sảnh xem tivi phải ngó người ra nhìn. Một cụ ông đầu tóc bạc phơ ngồi dậy khỏi ghế, khuôn mặt niềm nở, dùng tiếng Trung nói: "Hoan nghênh cháu đến nhà." Lục Thiếu Hoa đã chú ý đến ông ngay từ lúc ông đứng dậy. Mặt ông hình vuông, trên khuôn mặt da đã nhăn nheo, lại thêm mái tóc bạc phơ, chắc là ông đã ngoài 60 tuổi rồi. "Ha ha, chào ông ạ." Lục Thiếu Hoa cũng không biết nên nói gì, chỉ biết nói câu chào đơn giản: "Mời ngồi." Một cụ ông đã ngoài 60 tuổi không vì Lục Thiếu Hoa là một anh chàng mà có chút chần chừ, nhiệt tình đưa tay ra hiệu mời ngồi. Cô cháu gái xem ra ngoài 30 tuổi ngồi bên cạnh đang thì thầm vài câu tiếng Nhật. Lục Thiếu Hoa mặc dù nghe không hiểu tiếng Nhật, nhưng hắn cũng có thể đoán được đại khái. Có lẽ là ông bảo cháu gái đi rót trà. Lục Thiếu Hoa cũng không bận tâm, thư thái ngồi chờ trên ghế sofa. Khách đến nhà chơi, làm chủ nhà như ông đương nhiên phải mở lời trước rồi. "Ha ha, tôi là Phó Trấn Thái, người tỉnh Quảng Đông, không biết cháu có biết tỉnh Quảng Đông không?" Lục Thiếu Hoa cười tủm, trong lòng thầm nghĩ: quả là duyên trời, giữa đất Tokyo này còn gặp được một vị đến từ tỉnh Quảng Đông. Mặc dù gặp được một vị đồng hương, nhưng Lục Thiếu Hoa lại không có vẻ ngạc nhiên vui mừng lắm. "Ha ha, cháu là người tỉnh Quảng Đông ạ, nhà cháu ở khu Triều Sán, nhà ông ở đâu ạ?" "Ha ha, không ngờ chúng ta lại cùng tỉnh, đúng là duyên phận." Phó Trấn Thái cười sang sảng. Có lẽ vì lâu rồi không được gặp người đồng hương cho nên dùng nụ cười nói lên niềm vui mừng cảm kích. "Lâu lắm rồi mới có thể nói chuyện. Quê tôi ở Thâm Quyến, Ai Ra. Cũng không biết bây giờ thay đổi như thế nào rồi. Đã lâu lắm rồi tôi không về đó." Nói đến câu sau, Phó Trấn Thái có chút bùi ngùi xúc động. Nơi khóe mắt có thể nhìn rõ vài giọt nước mắt. Dường như nỗi nhớ quê hương làm ông có cảm xúc. Tâm trạng của Phó Trấn Thái Lục Thiếu Hoa hoàn toàn có thể hiểu. Dù sao ở nơi đất khách quê người nhớ nhà là điều khó tránh khỏi. "Ha ha, ông à, bây giờ Thâm Quyến không giống ngày trước nữa rồi. Là một trong năm đặc khu kinh tế của cả nước. Đã không còn là cái thôn trài nhỏ bé như xưa nữa rồi ạ." Lời của Lục Thiếu Hoa vẫn còn rất có tác dụng. Ngay lập tức Phó Trấn Thái kéo hắn lại, nét mặt xúc động nói: "Thật à, đã không còn là làng trài lưới nhỏ bé khi xưa nữa ạ. Cháu biết Thâm Quyến. Ha ha, nhà cháu ở Thâm Quyến mở mấy cửa hàng, cháu sống ở Thâm Quyến một thời gian rồi." Lục Thiếu Hoa cười cười nói, trong lòng thầm nghĩ thêm một câu nữa: một thời gian nhưng thực ra là hơn chục năm rồi. Quả thật, Lục Thiếu Hoa đã sống ở Thâm Quyến hơn 10 năm rồi, chỉ là thêm kiếp trước mà thôi. "À, hóa ra là vậy." Phó Trấn Thái gật gật đầu, lại xoay quanh đề tài đó: "Cháu có thể nói cho tôi biết tình hình bây giờ ở Thâm Quyến không?" "Vâng ạ, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà." Lục Thiếu Hoa không thể từ chối một cụ ông đã ngoài 60 tuổi. Cũng không có cách nào từ chối một người từng khoảnh khắc nhớ về quê hương. Thâm Quyến bây giờ có thể coi là cửa ngõ ngoại thương với châu Á rồi ạ. Về kinh tế thì ở trong nước có thể xếp hơn. À, quy, quy, nơ, gơm, sơ, to, y. Đấy ạ. Nói về kinh tế xong, Lục Thiếu Hoa còn giới thiệu về sự thay đổi của Thâm Quyến. Nào là con đường lớn, tòa nhà cao tầng nữa. Lục Thiếu Hoa đưa ra những mặt tốt nhất của Thâm Quyến để giới thiệu cho Phó Trấn Thái. Phó Trấn Thái nghe xong hai mắt nhìn xa xăm, dường như đang muốn tìm lại những ký ức mà so với lời của Lục Thiếu Hoa bây giờ. Hiển nhiên ông thất vọng. Mặc dù so sánh ra thì Thâm Quyến trong ký ức của ông không như vậy. Điều đó chỉ cho thấy Thâm Quyến phát triển rất nhanh. Giới thiệu cũng gần được một tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian đó, không biết từ lúc nào đã uống cạn ba cốc nước. Có thể nói miệng khô rát. Lục Thiếu Hoa đã đem hết những điều vừa nói giới thiệu hết, nhưng Phó Chấn Thái dường như vẫn chưa đánh thức được hồi ức. Rất lâu, Phó Chấn Thái nét mặt dần dần bình tĩnh trở lại, thở dài, dường như đang tự lẩm bẩm. Xem ra, phải trở về nơi sinh thời một chuyến rồi. Có thể nói ra điều này, chứng tỏ rằng Phó Chấn Thái đã hồi tỉnh trở lại. Sau khi sự tỉnh, ông không khỏi nhìn qua Lục Thiếu Hoa, trong lòng có chút giật mình. Từ lúc Lục Thiếu Hoa vào cửa, ông đã chú ý đến biểu hiện lúc này không có gì thay đổi, vẫn còn bình thản bình tĩnh như vậy. Trong đầu ông bỗng hiện lên năm chữ: người này không bình thường. Đối mặt với một cụ ông hơn tuổi hắn, mặc dù có thể xem là đồng hương, nhưng dù sao đến nhà người khác nói năng bình tĩnh hay là cử chỉ nho nhã, cho dù là lời nói hay là biểu hiện cử chỉ, có thể thấy Lục Thiếu Hoa không phải là người tầm thường. Xin mạo muội hỏi một câu, cháu hiện giờ ở với người nhà ạ? Phó Chấn Thái hỏi ra câu này là đã qua suy nghĩ cặn kẽ từ trong lời nói của Anten Chizoda. Ông biết Lục Thiếu Hoa đang ở trong ngôi biệt thự này, mà ở trong ngôi biệt thự này thì gia đình bình thường không thể mua được, còn việc thuê thì cơ bản không thể rồi. Còn nữa, điều Lục Thiếu Hoa vừa nói, nhà hắn ta mở vài cửa hàng ở Thâm Quyến thì cơ bản không có chuyện phải đến Nhật Bản làm ăn rồi. Ha ha, cháu đến Nhật Bản chơi thôi à, năm sau mới về nước ạ. Lục Thiếu Hoa vô cùng thông minh, làm gì mà không nghe ra ý của câu nói này. Tuy nhiên hắn lại không trả lời ngay câu hỏi của Phó Chấn Thái. Đến chơi à? Phó Chấn Thái có chút giấu ý. Cháu năm nay bao nhiêu tuổi? 11 tuổi ạ. Phó Chấn Thái không mở lời, chỉ gật gật đầu, trong đầu không ngừng suy nghĩ Lục Thiếu Hoa rốt cuộc là người thế nào. Chương 116. Gọi một tiếng chị, đợi lát chị mua kẹo cho em ăn. Phó Chấn Thái không nói gì nữa, nhưng Anten Chizoda không chịu. Khi nghe Lục Thiếu Hoa bảo mới 11 tuổi, hễ mở miệng là bắt cô bắt hắn gọi bằng chị. Vớ ngực ra đây, ta đã lớn. Lục Thiếu Hoa nhìn cô một cái, vẻ mặt cười gượng gạo, trong lòng bao buồn bực. Về mặt tuổi tác hay tâm lý thì hắn cũng phải hơn 30 rồi. Bảo một người hơn 30 tuổi gọi một tiểu a đầu mới mười mấy tuổi là chị gái, hắn muốn gọi chăng? Ha ha, tôi gọi cậu là Tiểu Hoa nhé. Chizoda năm nay đã 12 tuổi rồi, hơn cậu một tuổi. Phó Chấn Thái dường như chọc không được thì xen thêm một câu vào. Có điều ông lại nói sự thật, Anten Chizoda quả là đã 12 tuổi rồi. Ha ha, tiểu đệ ngoan, gọi tiếng chị đi, đợi lát chị mua kẹo cho em ăn. Anten Chizoda lúc này chẳng khác gì tiểu hồ ly, mặt cười gian xảo. Lục Thiếu Hoa càng thêm phiền muộn, trong lòng thầm nghĩ, lần đầu gặp Anten Chizoda vẫn cứ tưởng cô là một cô bé ngoan, nhưng bây giờ đã hiện nguyên hình là một con tiểu hồ ly, lại còn mua kẹo cho hắn ăn nữa chứ. Nếu lừa kẻ khác còn được chứ hắn thì... Ha ha, thưa ông, cháu phải về nhà rồi ạ, có thời gian cháu lại qua chơi. Lục Thiếu Hoa quả thật không biết tiếp theo nên nói gì, để tránh bối rối, chỉ còn cách trốn tránh. Dẫu sao bây giờ người nhà Anten Chizoda đều có ở nhà, nếu đôi co với ả thì có chút bất lịch sự. Ừ, vậy cháu về đi, kẻo mọi người lo lắng. Phó Chấn Thái cười cười nói, có thời gian thì lại đến nhà ông chơi nhé, ông vẫn còn nhiều chuyện trong nước muốn cùng cháu tìm hiểu. Lục Thiếu Hoa gật gật đầu tỏ ý có thời gian sẽ đến. Vậy thì cháu xin phép về trước ạ. Này, vẫn chưa gọi chị đâu đấy, chưa được đi. Anten Chizoda giữ vạt áo Lục Thiếu Hoa tỏ ý không gọi chị là không được. Lục Thiếu Hoa vẻ mặt càng thêm khổ sở, thật sự phải gọi chị sao? Vậy thì là chuyện tuyệt đối không thể, không nói những lời khó chịu đó thì sẽ không cảm thấy khó chịu, hắn không muốn gọi. Nhìn vẻ mặt của Anten Chizoda, ngoài cái vẻ con tiểu hồ ly ra thì chẳng khác gì con tiểu ruột cả. Gọi một tiếng chị, không khéo tương lai. Được rồi, Chizoda, không được vô lễ. Phó Chấn Thái nói thêm vào. Ông đang nghĩ, trẻ con chỉ đùa chơi thôi thì không sao, nhưng không được đùa quá trớn. Dẫu sao cũng không giống với Lục Thiếu Hoa, nếu để con bé nghịch ngợm nữa thì tính chất lại khác rồi, con hư tại cha. Ha ha, Chizoda là vậy, mong cậu đừng trách,

Nhưng bọn họ đều biết Lục Thiếu Hoa bảo bọn hon bán là có cái lý bán. Hơn nữa, bọn họ chỉ là kẻ làm công ăn lương, cũng không nói thêm gì nhiều. Hai người cùng gật đầu tỏ ra đã hiểu. Nếu đã dặn dò xong, Lục Thiếu Hoa cũng không ở lại lâu nữa. Trước tiên bảo bọn họ ra ngoài giải quyết việc. Nhưng Lý Tông An lại phải ở lại. Hiện giờ Lâm Tề Toàn và Hà Thừa Ích bên cạnh đều có phiên dịch rồi. Lý Tông An không đi cũng không sao. Cậu Lý, đợi Minh Trương đến rồi nói tiếp, tôi có việc nhờ cậu làm. Lý Tông An bình tĩnh gật gật đầu. Nhưng trong lòng hắn lúc này sắc mặt có vẻ không bình tĩnh. Hắn là một tay môi giới chứng khoán. Sau khi ký hợp đồng đó hắn vẫn làm công việc phiên dịch. Nào đã làm cái việc hắn nên làm. Bây giờ Lục Thiếu Hoa có việc nhờ hắn làm. Nghĩ đến là hiểu việc có liên quan đến chuyên ngành của hắn. Không khỏi mong chờ Lục Thiếu Hoa rốt cuộc sai bảo hắn làm chuyện gì. Chương 117. Khoản vay đặc biệt. Lục Thiếu Hoa ngồi ở chỗ đó cũng không chú ý đến Lý Tông An. Một mình xem tivi. Đương nhiên, tivi đang đưa tin về Nhật Bản. Đến Tokyo sắp được 2 tháng rồi nên cũng đã quen dần với việc xem tivi chỉ xem hình mà không hiểu tiếng. Bọn Hà Thừa Ích đã đi ra ngoài một hồi lâu. Lưu Minh Trương vừa về biệt thự. Dạo này dù y sống trong biệt thự nhưng hiếm khi nhìn thấy bóng dáng của y. Ngày nào y cũng đi ra ngoài từ sáng sớm đến tận tối ra mới quay trở về. Có một lần Lục Thiếu Hoa hỏi y vì sao về muộn như vậy. Y đơn giản đáp lại. Dạy cho người môi giới chứng khoán quen với những thao tác cách thức. Quả thực cũng làm khó cho Lưu Minh Trương. Mỗi ngày chạy tới 5 chỗ. Không thể tập trung họ lại một chỗ mà dạy. Chỉ có thể chạy đến từng chỗ một. Vì vậy lúc đi vào biệt thự trán y đầm đìa mồ hôi. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Ngồi đi, Lục Thiếu Hoa vẫy tay ra hiệu Lưu Minh Trương ngồi xuống rồi nhìn Lưu Minh Trương một cái thản nhiên nói. Những người đó thành thục được thế nào? Hôm nay cuộc họp này là Lục Thiếu Hoa tạm thời quyết định. Lúc tìm Lưu Minh Trương, hắn gọi điện thoại tới 4 nơi mới tìm được y. Sau khi Lưu Minh Trương ngồi hẳn xuống, nói, ừ, hoàn toàn có thể hành động độc lập. Vậy thì tốt rồi, kế tiếp em giao cho anh một vài nhiệm vụ nữa. Nói xong, Lục Thiếu Hoa dừng một lát. Hôm nay em đã dặn phải bán hết đất. Chỉ còn một khoản tiền vốn. Ngoài một ít vốn lưu động. Số vốn tiền vốn còn lại sẽ toàn bộ giao cho anh. Được, tuy nhiên, tiền vốn có bao nhiêu? Đối với đất đai, Lưu Minh Trương cho dù biết có chuyện như thế này, nhưng y không quan tâm đến cho nên có bao nhiêu tiền vốn y cũng không biết. Lục Thiếu Hoa chưa trả lời, hắn cầm tài liệu để ở trên mặt bàn lên xem. Tài liệu này là do Hà Thừa Ích đưa cho hắn. Nội dung bên trong là tình hình lợi nhuận của công ty trong thời gian này. Bản báo cáo như thế này cứ 3 ngày phải có một lần. Theo như bản báo cáo, 2 tháng gần lại đây, công ty thu mua bất động sản với tổng giá trị lên tới 2 tỷ đô la. Chính là từ 1 tỷ đô la Hồng Ca. O. N. G. Mà lúc hắn ở Hồng Ca. O. N. G. Mang về. Ngoài 200 triệu đưa cho Lưu Minh Trương, còn lại 8 tỷ đô la Hồng Ca. O. N. G. Tương đương với 200 triệu đô la Mỹ. Dùng 10% của 200 triệu này để đặt cọc thu mua đất đai, cũng có thể thu mua được hơn 2 tỷ. Hiện tại đã thu mua gần 2 tỷ đô la, cho nên cũng không dư thừa chút nào. Nhưng Lục Thiếu Hoa biết, bề ngoài thu mua được lượng đất đai với tổng giá trị 2 tỷ đô la có vẻ như là rất lớn, nhưng thời điểm này giá đất Nhật Bản cao đến mức khiến người ta khó có thể tưởng tượng nổi. Giá đất cao chiếm vị trí thứ hai. Trong vòng một năm đã tăng 40%. Hiện nay đã sắp tới tháng 7. Lục Thiếu Hoa cho dù không biết giá cả lúc này, nhưng hắn cũng có thể hình dung được giá đất lúc này đã đạt được cao đến mức nào. Theo như trí nhớ, trong một năm 1987, giá nhà ở Tokyo đã tăng 53%. Những nhân viên công ty hàng ngày chỉ vùi đầu trong công việc cũng sợ giá nhà không ngừng tăng, vội vã vay tín dụng ngân hàng mua nhà. Khi bất động sản khai thương, bọn họ lại tổ chức một bang nhân viên không nghề nghiệp đóng giả thành người mua nhà, đêm khuya vẫn xếp hàng chờ mua. Bởi vậy làm dậy nên cơn sốt mua nhà. Giá nhà tăng không thể kiểm soát. Điều đó đồng nghĩa với việc giá đất cũng tăng theo. Cho nên Lục Thiếu Hoa đưa cho Lưu Minh Trương số vốn không nhiều. Dù sao cũng muốn tiến hành việc thu mua đất đai nhiều hơn. Muốn thu mua càng nhiều thì phải có số vốn nhất định. Bằng không đến lúc ngay cả 10 phần T Dơ A Mơ T I E Nơ đặt cọc cũng không thể trả nổi, thì cũng không thể thu mua đất. Sau khi bán đất đi em sẽ đưa cho anh 1 tỷ đô la, còn lại sẽ để lại làm vốn lưu động của công ty. Lưu Minh Trương gật đầu, tay nắm thành quyền, trong lòng thầm sao động. Hắn biết đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Đến Nhật Bản gần 2 tháng, Lục Thiếu Hoa chỉ có thể điều rộng được 1 tỷ đô la Mỹ. Nếu như qua 2 tháng nữa, đến lúc đó còn huy động bao nhiêu nữa? Đương nhiên, Lưu Minh Trương sao động không phải chỉ vì lần huy rộng 1 tỷ đô la này cho y, mà là không ngờ Lục Thiếu hơn O A Cơ Hơn Y trong 2 tháng ngắn ngủi đã biến 800 triệu đô la hồng ca O Nơ Cơ khoảng 200 tiêu đô la Mỹ biến thành gần 2 tỷ đô la. Mức độ không sai, chính là mức độ kiếm tiền quả thực quá nhanh. Cho dù tiền không phải của y, nhưng anh ta vẫn cảm thấy sao động. Cũng là Lưu Minh Trương không biết, cho dù Lục Thiếu Hoa lúc này có tới gần 2 tỷ đô la hồng ca O Nơ Gơ tiền vốn, không nên nói là có tài sản với giá trị gần 2 tỷ đô la Mỹ. Chỉ sau khi đem số đất đó bán đi hết mới có thể cho là tiền vốn thực sự. Gần 2 tỷ đô la này, trong đó nợ khoảng gần 1 tỷ 800 triệu bởi vì chi phiếu khai ra trừ tiền đặt cọc 10%. Mà lúc này có nhiều tiền vốn như vậy là từ chi phiếu. Những chi phiếu này phải đến tháng 1 năm 1990 mới có hiệu lực. Nói dễ hiểu hơn là tiền vốn nào đó hoàn toàn là vay từ người dân có đất. Đương nhiên đến lúc chi phiếu có hiệu quả, còn có thể trả lại. Có vay có trả. Đây là nguyên tắc làm người của Lục Thiếu Hoa. Ý đồ của Lục Thiếu Hoa đã quá rõ ràng, bề ngoài là thu mua bất động sản, bên trong là gom tiền. Chỉ đầu tư 2 tỷ đô la Mỹ, giờ đã đổi lấy gần 2 tỷ đô la Mỹ. Người đang ngồi không phải là người thông minh hơn người, bao gồm cả Lý Tông An, y cũng không ngốc. Sau khi Lục Tiếu Hoa nói sẽ bán đất, thu hồi 1 tỷ đô la đưa cho Lưu Minh Trương, hắn liền nghĩ tới những việc về chi phiếu. Vừa nghĩ đã hiểu rõ, sắc mặt có chút lo lắng. Nếu như, tôi nói là nếu như tiền đầu tư vào thị trường cổ phiếu chứng khoán bị tổn thất, chúng tôi phải làm thế nào? Lục Tiếu Hoa nhìn Lý Tông An, gật đầu tỏ vẻ bằng lòng với y. May mà Lý Tông An nói ra điều này vì ý nghĩ cho Lục Thiếu Hoa. Nếu như nghĩ cho người dân Nhật Bản, thì việc đón tiếp y như thế này sẽ bị hủy bỏ. Việc này không cần lo lắng, các anh chỉ cần làm theo lời tôi dặn là được. Những việc khác các anh không cần quan tâm, tôi sẽ tự sắp xếp. Nói xong, Lục Thiếu Hoa dường như còn chút lo lắng, nói: thị trường cổ phiếu không thể xảy ra sai sót, tổn thất. Lời nói của Lục Thiếu Hoa rất khéo léo. Thị trường không thể xảy ra chuyện xấu, đương nhiên chính là có thể kiếm tiền. Có tiền là có thể hoàn trả lại số tiền của những chi phiếu đó. Lại nói, Lý Tông An sinh ra và lớn lên ở Nhật Bản, trong lòng có chút lo lắng cũng là bình thường. Bởi vậy Lục Thiếu Hoa mới nói những lời như vậy, cũng là khiến an tâm hơn. Quả nhiên, sắc mặt của Lý Tông An tốt hơn rất nhiều, y thở phào nhẹ nhõm, thản nhiên gật đầu. Lúc này, Lý Minh Trương cũng ngắt lời, y là người thân cận trung thành của Lục Thiếu Hoa. Trong tâm y, Lục Thiếu Hoa giống như thần thánh vậy, làm sao có thể thất bại trên thị trường chứng khoán. Ha ha, Lục Thiếu Hoa trừng mắt nhìn Lưu Minh Trương, trong lòng ngầm biết, không cần mô tả phô trương như vậy, nhưng nghe những lời nói ấy cũng thấy dễ chịu. những cái khác thì không dám nói. Chỉ cần lịch sử không thay đổi, chắc chắn như lời Lưu Minh Chương nói. Ha ha, nếu chúng ta bị mất tiền trên thị trường chứng khoán, phỏng chừng thế giới sắp đến ngày tận thế. Được rồi, được rồi, thôi đừng nói đến việc kiếm tiền ở thị trường cổ phiếu nữa. Em đi giúp Lý tiên sinh đây. Lục Thiếu Hoa dừng lại nhìn Lý Tông An. Anh cứ nói. Chương 118. Phân chia. Không có ai là hoàn mỹ cả. Lục Thiếu Hoa cũng vậy. Hắn cũng có những thất sách. Ví dụ như việc tuyển người môi giới chứng khoán lần này. Ở Hồng Kông đã tuyển 15 người, nhưng đến bây giờ vẫn chưa đủ dùng. Đương nhiên ở Hồng Kông chỉ tính đến việc phân chia. Nếu phân chia ở 6 nơi thôi thì không vấn đề gì. Nhưng hiện giờ việc phân chia không hề đơn giản như vậy. Với tính cách của Lục Thiếu Hoa, việc kiếm tiền hắn nhất định sẽ tranh thủ thu được nhiều lợi nhuận nhất. Nhưng đối với thị trường chứng khoán, dùng kế gì để thu được lợi nhuận càng cao đây? Lục Thiếu Hoa đã trải qua sự kiện ngày thứ hai đen tối. Đương nhiên phải biết dùng chế độ đặt cọc. Phải có bản kế hoạch sử dụng vốn thì mới thể làm tăng số vốn lên tối đa. Theo dự tính của Lục Thiếu Hoa, thời khắc tấn công toàn diện thị trường chứng khoán vẫn còn phải đợi đến hơn vài tháng nữa. Đến lúc đó, vốn đã sớm không còn đơn giản là vài trăm triệu nữa. Một lần vay ngân hàng số tiền khổng lồ phải có bản kế hoạch sử dụng vốn. Dự đoán rất khó, cho nên lại phải phân chia. Phải phân chia làm kế hoạch sử dụng vốn. Đây là một việc khó. Do đó Lục Thiếu Hoa mới cảm nhận sâu sắc là không đủ nhân lực. Minh Trương, lúc ở Hồng Ca, O, Nơ, Gơ, em bảo anh đăng ký công ty Ly Ngạn. Anh đăng ký mấy công ty? Lục Thiếu Hoa không mảy may quan tâm tới chuyện này, đương nhiên là không biết, chỉ có thể hỏi Lưu Minh Chương. Tổng cộng tôi đã đăng ký 13 công ty rồi. Lưu Minh Chương tích cực nói. Ừ, Lục Thiếu Hoa gật gật đầu. Lý tiên sinh, tôi có việc cần nhờ anh làm một việc. Là tuyển môi giới chứng khoán. Tuyển 14 người nhé. Phân thành 7 tổ. Còn về việc sắp xếp thế nào, Minh Chương tự biết. Lục Thiếu Hoa định thế này. Hiện giờ trừ số nhân viên ở 13 công ty Ly Ngạn đi Hồng Kông ra thì đội ngũ 5 tổ và một tổ mình hắn kiểm soát. Vẫn còn lại 7 tổ. Được rồi. Lý Tông An gật gật đầu vui mừng, tay nắm lại, trong lòng hét toáng lên. Cuối cùng cũng làm được rồi, cuối cùng cũng làm được rồi. Quả thật, trong giai đoạn này cũng tủi thân ý. Một tay môi giới chứng khoán xuất sắc lại làm công việc phiên dịch. Nói ra lại không khiến người ta cười rụng răng hàm rồi mới lạ. Tốt rồi, các anh giải quyết việc mau chóng. Nhớ là yêu cầu của tôi chỉ có một điểm, bảo mật. Lục Thiếu Hoa nói vẻ mặt đầy nghiêm túc. Tôi biết rồi. Lưu Minh Chương và Lý Tông An tận tâm nói. Thời gian trôi qua thật nhanh, vài ngày bỗng chốc đã trôi qua, đã đến tháng 7 rồi. Lục Thiếu Hoa mấy ngày nay cũng xem ra không rảnh rang nữa, thường xuyên xem báo cáo của Hà Thừa Ít mang về. Cũng không biết Hà Thừa Ít và Lâm Tề Toàn dùng thủ đoạn gì, chưa đến vài ngày đã bán được gần 1 tỷ đô la tiền đất. Không, có lẽ không nên nói hai người bọn họ dùng thủ đoạn gì, mà là người Nhật Bản quá điên khùng. Lục Thiếu Hoa thấy bán đất càng ngày càng nhanh, cũng từng cố ý hỏi qua Hà Thừa Ít, mà câu trả lời của y lại là: một phần là vì có một công ty lớn thu mua xong đã rút. Cái đó mới làm cho Lục Thiếu Hoa hiểu ra. Năm ngày tháng 7 đã trôi qua. Tối nay, Hà Thừa Ít hai người bọn họ trở về, đưa báo cáo cho Lục Thiếu Hoa. Không nói câu nào, hai người bọn họ đều nằm trên ghế sofa, tỏ ra rất mệt mỏi, không cử động gì. Vài ngày nay, bọn họ bận ngập đầu, vừa bận mua vừa bận bán. Quả thật là đã làm khó cho họ, cho nên hai người mới có hành động như vậy. Lục Thiếu Hoa hoàn toàn có thể hiểu. Chỉ cần mỉm cười là xem xong báo cáo. Dùng hết 20 phút, Lục Thiếu Hoa xem xong báo cáo, thở một hơi. Tập báo cáo này không hơn ngày thường. Bình thường thì báo cáo mỗi ngày một tập, nhưng hiện giờ lại vài ngày mới tích thành một quyển. Theo chỉ dẫn của Lục Thiếu Hoa, chỉ bán hết một vài miếng đất ngày trước mua về. còn miếng đất cuối tháng 6 mua về từ từ bán. Vì một vài miếng đất đó bán đi không thu được lợi nhuận. Ai khiến cho việc kinh doanh nhà đất Nhật Bản đang tăng mạnh như vậy cũng chỉ cần mua một thời gian rồi lại bán ra. Cho nên mấy ngày nay mới xuất hiện một tập báo cáo tổng kết. Cũng có thể nói, đất đai cần bán thì tất cả đã bán hết rồi. Còn những miếng đất khác tạm thời giữ lại. Đất mặc dù đã bán hết rồi, Lục Thiếu Hoa cũng không giữ vốn nữa. Sáng sớm ngày hôm sau, liền đưa hết 1 tỷ đô la giao cho Minh Trương, bảo y tự mình đi phân phối. Còn việc phân phối như thế nào là việc của Minh Trương. Nếu mọi việc đều phải đích thân đi hỏi thì làm phiền y quá. Mọi việc đều được gấp rút tiến hành theo tuần tự. Lưu Minh Trương và Lý Tông An phụ trách tuyển về những tay môi giới chứng khoán. Lâm Tề Toàn và Hà Thừa Ít lại tiếp tục mở rộng đội ngũ nhân viên kinh doanh. Đất không ngừng lên giá khắp nơi. Cũng có nghĩa là tiền dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Tị. Cọc bỏ ra sẽ ngày càng nhiều. Có điều vừa thu được 1 tỷ đô la Mỹ làm vốn, khiến hai người bọn họ tràn đầy khí thế. Chỉ cần những mảnh đất không quá hoang vu, còn tất cả đều mua hết. Đương nhiên, điều đó cũng là chỉ thị của Lục Thiếu Hoa. Lần đầu bắt tay vào bất động sản đã kết thúc, Lục Thiếu Hoa cũng muốn dành lại những ngày tháng nhàn nhã. Ngày này, thời tiết bên ngoài nóng nực lạ thường. Ra ngoài dạo trên phố Tokyo là không thể rồi. Cuối cùng, Lục Thiếu Hoa đến nhà An Tenchi Soda nói chuyện với Phó Trấn Thái. Ông Phó, mấy ngày nay thế nào ạ? Ha ha, ăn ngon ngủ yên, chỉ là có chút suy tư, nhưng mà hiện giờ cháu đến, tôi không phiền não nữa, mau ngồi xuống đây. Phó Trấn Thái cười cười. Mấy hôm rồi cháu chưa qua nhà tôi chơi. Ha ha, ông Thái chớ có trách cháu ạ, cháu cũng chút chuyện phải làm, cho nên không có thời gian đến ạ. Lục Thiếu Hoa trở nên kính trọng Phó Trấn Thái, lại là người đồng hương, cho nên có thời gian nói chuyện càng thêm thân mật hơn. Ừ, Phó Trấn Thái sớm đã đoán được Lục Thiếu Hoa không đơn giản như vậy, tận dụng cơ hội này nói vòng vo chút. Cháu còn nhỏ thế thì có chuyện gì phải làm chứ? Lục Thiếu Hoa mỉm cười. Phó Trấn Thái hỏi câu giả vờ ngốc này cũng không phải lần đầu rồi. Tuy nhiên mỗi lần như thế đều có thể ứng phó được. Lần này quả thật có chút lúng túng. Ha ha, chỉ là bận chút chuyện của trẻ con thôi mà. Không còn cách nào khác, Lục Thiếu Hoa chỉ còn biết lấy cái cớ lấy lệ cho qua. Người ta đã nhất mực không nói, với tư cách là tiền bối, ông cũng không có ý truy hỏi đến cùng, liền chuyển đề tài. Lần trước nghe nói nhà cháu ở Thẩm Quyến mở vài cửa hàng, cháu thấy lúc này ở đó nên đầu tư vào mục gì là tốt. Phó Trấn Thái không hề nói dối khi muốn về nước đầu tư. Dẫu sao ông là người Trung Quốc, hiện giờ kinh tế nước nhà vẫn chưa phát triển. Là một người Hoa Kiều như ông muốn dốc chút công sức. Đương nhiên, ông cũng xem rõ tình hình trong nước. Nước lớn thế mạnh, nguyên do của việc chưa phát triển chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hì hì, đầu tư kiếm tiền là việc lớn của ông, sao lại hỏi đứa trẻ như cháu ạ? Lục Thiếu Hoa mặc kệ cho Phó Trấn Thái có về nước đầu tư hay không, đợi sau đó lại phải nói cho ông tiếp theo nên làm thế nào. Ha ha, ông Phó, cháu lại có chút nghi vấn muốn hỏi ông à, không biết có nên nói hay không ạ? Ừ, cháu nói đi, chỉ cần Phó Trấn Thái ta có thể giúp cháu giải quyết khúc mắc thì nhất định sẽ nói. Phó Trấn Thái ra vẻ xem hai người chúng ta ai hơn ai. Vâng, vậy cháu hỏi nhé, mong ông không trách. Chương 119, muốn vay tiền. Thắc mắc của Lục Thiếu Hoa đã giữ kín trong lòng rất lâu. Những suy tư vẫn chưa có cơ hội hỏi. Bây giờ cơ hội đến rồi. Trong đại sảnh chỉ có một mình Phó Trấn Thái, không có ai khác. Đây chính là cơ hội tốt. Trên trán của Phó Trấn Thái có rất nhiều nếp nhăn. Lúc này nếp nhăn xô lại với nhau. Ông không biết tại sao Lục Thiếu Hoa nhiệt tình như vậy. Nhưng ông vẫn gật gật đầu, đưa tay ra làm một động tác mời. Ý nói Lục Thiếu Hoa cứ hỏi. Ha ha, cháu muốn hỏi lơ. À, lơ. À. Rất lâu sau đó, Lục Thiếu Hoa vẫn không nói ra được. Hắn thở một hơi sâu, sắc mặt ngang tàng hỏi. Cháu muốn hỏi là tại sao họ ông là phó, mà Anten Chizoda tại sao lại có họ là Anten à? Vấn đề này bên ngoài nghe có vẻ không có gì, nhưng nếu để ý sâu xa một chút, khái niệm hoàn toàn không giống nhau. Làm cháu gái không theo họ phó, lại có họ Anten, vừa nghe là biết đó là người Nhật Bản. Chỉ có hai khả năng xảy ra. Một là Anten Chizoda theo họ Anten của mẹ, hoặc có thể là phó trấn thái ở rể. Nói một người ở rể không phải là một chuyện lịch sự, cho nên Lục Thiếu Hoa mới có chút khó xử, nhưng trong lòng lại tò mò. Ha ha, không sao. Phó trấn thái tuổi đã ngoài lục tuần, có chuyện gì chưa thấy qua. Lúc Lục Thiếu Hoa hỏi liền hiểu tại sao hắn lại lộ ra vẻ khó xử. Chizoda nó theo họ mẹ. Lúc đó ông và bà của Chizoda kết hôn đã giao ước là nếu sinh con trai thì theo họ phó, còn sinh con gái thì theo họ mẹ là Anten. Thì ra là vậy ạ. Thực ra Lục Thiếu Hoa cũng không đoán phó trấn thái ở rể, bởi vì phó trấn thái không giống theo kiểu gọi là ở rể. Hiện giờ nhìn qua biểu hiện đã ngoài tuổi lục tuần ở ông, trước kia thời trai trẻ có lẽ là người rất có năng lực. Người có năng lực nào có thể bị gọi là ở rể chứ? Nếu biết Anten Chizoda theo họ mẹ, Lục Thiếu Hoa cũng không nói nhiều rồi, cùng phó trấn thái bàn về đề tài khác. Cũng không biết tại sao, nói chuyện cùng phó trấn thái lại rất hợp. Lục Thiếu Hoa cũng không có lời nói khách sáo, hai người dường như quên mất thời gian, nói đủ chuyện. Cạch cạch, hai tiếng gõ cửa truyền đến tai của Lục Thiếu Hoa và phó trấn thái. Hai người như hẹn gặp từ lúc nào, cùng ngừng nói, dường như cùng lúc nhìn về hướng cánh cửa. Một người con trai nhìn có vẻ đã hơn 30 tuổi, trong tay cầm một túi công văn, vẻ mặt vui vẻ, ngoại hình đến 8 phần giống phó trấn thái. Lục Thiếu Hoa đoán thầm có lẽ là con trai của phó trấn thái, cũng là bố của Anten Chizoda. Hải Đào, con qua đây, ba giới thiệu với con một chút. Phó trấn thái cười trìu mến, vẫy tay về phía người con trai đang bước vào. Tuy nhiên động tác của người con trai lại coi như phó trấn thái không vẫy tay, y cũng sẽ đi về hướng này. Ha ha, lại đây Tiểu Hoa, đây là con trai của ông phó Hải Đào, cũng là bố của Chizoda. Dạ, Lục Thiếu Hoa dạ một câu, hướng về phía phó Hải Đào gật gật đầu, coi như đã chào hỏi. Ồ, chú chào cháu. Phó Hải Đào dường như lúc này mới chú ý đến Lục Thiếu Hoa giống như một người khách, vội vàng chào một tiếng. Chính xác, Phó Hải Đào từ lúc vào đến giờ vẫn chưa để ý đến Lục Thiếu Hoa, bởi vì y tập trung chú ý đến phó trấn thái. Hải Đào à, người này ba đã nói với con rồi, đến từ tổ quốc quê hương chúng ta đấy, Lục Thiếu Hoa. Phó trấn thái nói đến tổ quốc hai chữ này, vẻ mặt dường như rất tự hào. Sau khi làm quen, mọi người trở về ghế ngồi. Lúc này Phó Hải Đào vội vàng bỏ tập văn kiện trong túi ra đưa đến trước mặt Phó Trấn Thái, vẻ mặt hớn hở, dường như rất xúc động. Thưa ba, ba xem qua hợp đồng này đi à. Lục Thiếu Hoa ngồi bên mới biết Phó Hải Đào tại sao vẫn cứ tập trung chú ý đến Phó Trấn Thái bên đó. Thì ra là có tin gì đó muốn nói cho Phó Trấn Thái trước tiên. Nhưng lúc này hắn bị xem như người ngoài, cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ chờ đợi tình hình. Phó trấn thái mất 10 phút nhìn qua văn kiện một lượt, đặt văn kiện lên bàn, châm ngâm một lúc lâu. Hiện giờ vốn lưu động của công ty còn bao nhiêu? Phó Hải Đào cũng không trả lời, đưa ánh mắt sang Lục Thiếu Hoa, ra hiệu là phó trấn thái nói. Ở đây có người ngoài, không tiện nhiều lời. Không sao, Tiểu Hoa là đồng hương của chúng ta, anh nói đi, còn bao nhiêu vốn lưu động? Phó trấn thái dừng tay nói. Lúc này, biểu hiện kích động trên khuôn mặt Phó Hải Đào đã biến mất, trở nên nghiêm túc, lúc lâu mới nói. Chỉ còn lại chưa đến 5 triệu a. Nhưng bà yên tâm, con đã vay tiền của ngân hàng rồi, dự tính 2 ngày là có thể phê duyệt. Phó trấn thái gật gật đầu, cười cười, giơ ngón tay cái ra tỏ vẻ hài lòng với Phó Hải Đào. Nhìn hai cha con họ đều cười, Lục Thiếu Hoa lại biết rằng đây không phải tin tốt. Mặc dù không biết hợp đồng đó rốt cuộc là gì, nhưng theo những gì Phó Hải Đào nói, vay tiền của ngân hàng. Lúc này vẫn còn vay được sao? Vay có thể vay, nhưng rất khó. Rất khó. Khó tới mức dường như không thể. Bởi vì từ tháng 5 trở đi, chính phủ Nhật Bản để ép giá bất động sản lên cao, đã sớm đưa ra hàng loạt chính sách. Cũng biết Phó Chấn Thái bọn họ thật sự không biết chuyện chính sách của chính phủ, Lục Thiếu Hoa thực tình có chút không thể ngoảnh mặt làm ngơ được. Hơn nữa, nhà Phó Chấn Thái cũng là đồng hương của hắn, nhất định phải cảnh tỉnh bọn họ. Có điều nhắc nhở như vậy sẽ khiến bí mật hiện tại của hắn bị lộ càng nhiều. Nhưng hắn lẽ nào thấy chết không cứu? Nhân tiện hiện giờ sự việc vẫn chưa xấu đi, tranh thủ giải quyết vài hôm, kẻo một công ty bỗng nhiên không còn vốn lưu động, có khả năng đối mặt với nguy cơ phá sản. Trong lòng mâu thuẫn, không sai, trong lòng Lục Thiếu Hoa lúc này thực sự rất mâu thuẫn. Nhưng cuối cùng vẫn quyết định cảnh tỉnh họ chút. Ông Phó, ông không biết hiện giờ vay vốn ngân hàng rất khó sao ạ? Ồ, rất khó nghĩa là sao? Phó Chấn Thái vẻ mặt sốt ruột hỏi. Phó Hải Đào lúc này mới đưa ánh mắt qua Lục Thiếu Hoa, vẻ mặt vô cùng phức tạp xem biểu hiện của hai người. Lục Thiếu Hoa mới có thể khẳng định bọn họ không biết chuyện này. Hắn lấy làm lạ, việc lớn như vậy, vậy mà bọn họ không biết. Nhưng nói đi phải nói lại, cũng trách Lục Thiếu Hoa tò mò. Phó Chấn Thái cả ngày ở trong biệt thự nghiên cứu cờ vây, cơ bản không có chú ý đến tin tức. Mà Phó Hải Đào biết có chuyện này, chỉ là vừa tiếp nhận công ty từ tay cha, muốn thể hiện bản thân. Hơn nữa tin là dựa trên danh nghĩa của công ty vay tiền của ngân hàng, phía ngân hàng nhất định sẽ đồng ý. Dù sao trước kia công ty dưới sự quản lý của Phó Chấn Thái, danh tiếng vẫn rất tốt. Ai ra? Lục Thiếu Hoa thở dài, lắc đầu. Hắn vô cùng thông minh, chỉ nhìn là biết Phó Chấn Thái vẫn chưa nghe nói về chuyện đó. Mà Phó Hải Đào biết còn mạo hiểm, cái này không phải Lục Thiếu Hoa đều hiểu. Chính phủ Nhật Bản để ép giá bất động sản lên cao, vào tháng 5 đã đưa ra hàng loạt chính sách hạn chế cho vay. Cho nên có thể nói, lúc này muốn vay tiền của ngân hàng, cơ bản là chuyện không thể. Cái gì? Không thể vay tiền? Phản ứng của Phó Chấn Thái rất mạnh, ông đứng bật dậy. Lục Thiếu Hoa bị động tác của Phó Chấn Thái dọa cho một trận, nhìn sắc mặt hắn xám đi. Lục Thiếu Hoa đoán được sơ sơ lý do tại sao như vậy. Ông Phó, công ty của các ông làm gì ạ? Chương 120, bày mưu tính kế. Từ lúc biết tin tháng 5 chính phủ Nhật Bản đưa ra hàng loạt những chính sách, hành động của B, H, O, T, S, A, Thái thực chất là rất mạnh. Mạnh đến mức khiến một vài người còn nằm ngoài dự liệu. Thử nghĩ mà xem, một vị lão thành tuổi ngoài lục tuần, những chuyện đã trải qua vẫn còn ít sao? Việc có thể khiến cho ông gấp rút như vậy chắc chắn là việc lớn. Lục Thiếu Hoa cực kỳ thông minh, việc khiến Phó Chấn Thái lo lắng như vậy chắc chắn là có liên quan đến loại hình công ty. Trong lòng sớm đã đoán sơ sơ được, chỉ là vẫn còn chút chưa chắc chắn, lúc này mới hỏi ra là công ty gì. Công ty bất động sản. Phó Chấn Thái lúc này cũng bình tĩnh trở lại, lại lần nữa quay về ghế sofa. Tuổi tác của ông quyết định phương thức giải quyết. Lúc nãy sở dĩ lo lắng như vậy, hoàn toàn là vì quá nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến mức đủ để làm cho tâm huyết kinh doanh cả nửa đời của ông bị hủy hoại trong chốc lát. Lục Thiếu Hoa thầm hô một tiếng, đã đoán đúng rồi. Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa đoán đúng. Nhìn cách phản ứng của Phó Chấn Thái, có thể thấy việc khiến hắn lo lắng chính là công ty bất động sản. Cái gọi là công ty bất động sản, nói theo cách đơn giản, chính là mua đất, xây nhà. Đương nhiên cũng có đầu tư đất không xây nhà. Nhưng dự đoán của Lục Thiếu Hoa, mục đích của Phó Hải Đào nên là mua đất để xây nhà. Giá đất hiện giờ đang lên điên cuồng. Hơn nữa bọn Hà Thừa Ít đang trong thời gian tăng giá. Công ty bất động sản khác muốn mua đất về có thể không đơn giản như vậy. Chỉ có giá tiền đưa ra vượt qua Hà Thừa Ít mới có thể mua được. Nghĩ đến đây,